Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217 Triệu Vũ, 4, Triệu Vũ, 4, ngày ấy lúc sau, Triệu Vũ quả nhiên lại bắt đầu không chút nào cố kỵ xuất hiện ở Tô Anh trước người. Bất quá hắn cũng là thật sự vội, ban ngày tới tìm nàng thời gian không nhiều lắm, hắn xuất hiện thời gian thực tùy ý. Có đôi khi là ở trạng vạng, tới cọ một đốn bữa tối, có đôi khi lại là ở đêm khuya, hoàn toàn không cố kỵ nàng có phải hay không đã ngủ không có phương tiện. Hơn nữa hắn tựa hồ thực thích nhét nàng mặt, hoặc là thỉnh thoảng vỗ vỗ nàng đầu, tức giận thời điểm, bất đắc dĩ thời điểm, vui vẻ thời điểm, phảng phất như vậy, là ở biểu đạt hắn đối nàng đau cùng ái, kia động tác gian lơ đãng lộ ra sủng nịch cùng ôn nhu. Ở như vậy lạnh băng nam nhân trên người xuất hiện, không khỏe cực kỳ, luôn là làm Tô Anh không thể chống đỡ được, muốn trốn tránh, Tô Anh minh bạch, nàng sở dĩ sẽ như vậy, là từ ngày ấy nói chuyện lúc sau bắt đầu, từ kia lúc sau, nàng đối Triệu Vũ cái nhìn liền không giống nhau, nàng đối hắn tâm thái ở thay đổi, bởi vì nàng vô pháp xác định chính mình đối hắn có phải hay không còn có thể giống phía trước như. Vậy quả quyết, loại này thay đổi, làm Tô Anh cảm thấy mờ mịt cùng khủng hoảng. Nàng biết, đây là không đúng, Tô Anh buồn rầu không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Ngay cả Lưu Vận cũng không dám, phảng phất nói ra liền biến thành một kiện thực làm người cảm thấy thẹn bất kham sự tình. Cũng bởi vì này, làm nàng ở đối mặt Triệu Vũ thời điểm sẽ trở nên mất tự nhiên. Triệu Vũ đối nàng cảm xúc vốn là mẫn cảm, kể từ đó, hắn liền cũng nhận thấy được Tô Anh vẫn như cũ là đang trốn tránh hắn. Lễ phép lại mang theo xa cách, Triệu Vũ minh bạch Tô Anh cố kỵ cùng lo lắng, nhưng là hắn không thể tiếp thu Tô Anh bởi vì những cái đó liền hoàn toàn cự tuyệt hắn. Hơn nữa hắn nói được thực minh bạch, nàng không cần làm cái gì, chỉ cần ngoan ngoãn chạm đợi liền hảo. Hắn cho rằng mấy ngày nay hảo, đại biểu cho hắn cùng nàng quan hệ càng gần, như thế nào hiện tại xem ra ngược lại còn xa hơn. Không được, như vậy không được, hắn nhưng không nghĩ chỉ đương nữ hài nhi Triệu Vũ ca. Bạn tốt, càng không thỏa mãn với như bây giờ ôn hòa quan hệ. Hắn muốn kịch liệt va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía tình cảm mãnh liệt, hắn muốn trở thành nàng nam nhân. Triệu Vũ nheo nheo mắt. Ánh mắt nặng nề, trong lòng tính kế lên, sao hôm nay buổi tối Triệu Vũ có cái tiệc rượu, buổi tối thời điểm uống nhiều mấy chén, hắn đầu choáng váng, làm tài xế lái xe đưa hắn đi Tô Anh tiệm hoa tươi. Lúc đó Tô Anh mới vừa tắm rồi ra tới, cầm màu trắng làm khăn lông xoa ướt át tóc dài, thấy một thân say khướt Triệu Vũ mạo hiểm đại tuyết tới gõ cửa. Nàng lập tức liền kinh ngạc nhảy dựng. Cuống quýt mở cửa, cao lớn nam nhân một chút liền ngã ở nàng đầu vai. Đâm cho nàng lảo đảo lui ra phía sau. Tô Anh nhỏ giọng kinh hô, ngửi ngửi cái mũi. Triệu Vũ, ngươi như thế nào một thân mùi rượu nhi? Uống say, nam nhân cọ ở nữ hài nhi mảnh khảnh đầu vai. Thanh âm là rượu sau thấp thuần gợi cảm. Anh, ta tưởng ngươi. Tô Anh, ngoặc kép, nàng hướng ngoài cửa xem, lại một bóng người cũng chưa thấy. Ngay cả ngày thường xuyên đi theo Triệu Vũ bên người tài xế trợ lý cũng đều không ở. Cư nhiên trực tiếp ném Triệu Vũ mặc kệ, cũng không biết có phải hay không cố ý. Tô Anh cắn chặt răng, khẳng định là cố ý. Nhưng nàng rốt cuộc không hảo liền như vậy đem Triệu Vũ ném xuống. Chỉ có thể đỡ hắn đi trên lầu. Ném ở kia trương nho nhỏ trên sofa, bất quá vài phút chuyện này, lại lăn lộn ra một thân hãn. Triệu Vũ, Tô Anh khoanh tay trước ngực đứng ở sofa biên, rũ mắt nhìn nam nhân có chút ửng đỏ thanh tuấn khuôn mặt. Tỉnh đi, đừng trang, ta đều đã nhìn ra. Nam nhân nhắm mắt lại nỉ non. Không có, ta không có say, anh, ta tưởng ngươi. Hảo tường, ngoặc kép, ngươi phải nhớ kỹ, lão tử mẹ nó đời này liền từng yêu ngươi. Tô Anh, cấp lão tử lại đây. Tô Anh, Tô Anh, ngoặc kép, nàng cơ hồ là nhận mệnh, đi phòng bếp nấu canh giải rượu cấp Triệu Vũ rót hạ. Lại nghe hắn nói rất nhiều lời say, những cái đó nói chuyện không đâu, có chút giống là thâm tình thông báo, có lại như là uy hiếp làm tiền, kiêu ngạo ương ngạnh, không ai bì nổi, ngay cả say, cũng thói quen tính mệnh lệnh cùng chỉ huy người. Tô Anh không thể nề hà, tức giận đá một chút nam nhân cẳng chân, hỗn đản này, tới cọ ăn cọ uống còn chưa tính, hiện giờ cư nhiên còn dám tới chơi rượu điên. May mắn không làm điểm nhi khác cái gì tới, bằng không nàng muốn đem hắn ném đi ngủ đường cái, làm ầm ĩ nửa đêm, mắt thấy nam nhân an tĩnh chút, Tô Anh phải về phòng nghỉ ngơi, rồi lại đột nhiên bị hắn giữ chặt tay nhỏ, ấn ở hắn cưng rắn nóng bỏng ngực che lại ôm, như thế nào đều không bỏ, nàng non mềm lòng bàn tay hạ là nam nhân bang bang nhảy lên trái tim, nhanh chóng mà hỗn loạn. Rắn chắc cơ bắp phun trương hữu lực, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng nam nhân sức bật lượng tình hình lúc ấy có gợi cảm cùng bừng bừng. Phấn chấn, lại nghĩ tới nam nhân này đôi tay cánh tay ôm nàng khi là cỡ nào khẩn. Nhậm nàng như thế nào đều tránh không khai. Tô Anh tim đập nhanh một cái chớp mắt, như vậy nhanh chóng nhảy lên tiếng tim đập, phảng phất đem nàng tâm đều chấn tô, dưới chân mềm nhũn. Nàng đột nhiên một chút rút về tay, buồn bực nắm chặt tiểu nắm tay, Triệu Vũ, ngươi cho ta thành thật ngủ, bằng không ném ngươi ngủ đường cái. Nàng cắn răng hừ một tiếng, tiếng bước chân thật mạnh trở về phòng ngủ, nàng nhào vào trong chăn, lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn tuyệt đối là cố ý tới tìm nàng phiền toái, cố ý tới tìm nàng, liền ở Tô Anh đào tẩu không trong chốc lát. Nằm ở trên sofa nam nhân đột nhiên câu môi dưới. Nói không nên lời bĩ khí. Lộ ra hư, hắn chính là cố ý. Hắn muốn đánh vỡ tre ở nữ hài nhi trước mặt những cái đó cái chán. Hắn một chút cũng không an phận. Càng sẽ không vừa lòng với hiện trạng. Hắn muốn một chút đem nàng ăn vào trong bụng. Là của hắn, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trốn. Triệu Vũ vẫn luôn đều biết. Hắn không phải cái gì người tốt, ngày kế, Tô Anh tuy rằng nửa đêm không ngủ, đến thiên mau lượng khi mới đưa đem ngủ 3-4 giờ. Lại vẫn như cũ ở buổi sáng 6 giờ quá đúng giờ tỉnh lại. Nàng cua cua hôn mê đầu, nhớ tới bên ngoài trên sofa còn nằm một người nam nhân. Nàng đứng dậy khai bức màn, cửa sổ thượng sương mù mênh mông, bàn tay mặt khai sương mù. Thấy ngoài cửa sổ rải rác bay tuyết bay, mờ nhạt đèn đường chiếu rọi hạ, là tái nhợt lạnh lẽo. Tô Anh đi ra ngoài thời điểm, không có ở trên sofa thấy Triệu Vũ. Hắn tựa hồ là nổi lên, chăn tán trên sàn nhà, trống rỗng an tĩnh, không ngọn nguồn, nàng trong lòng buông lỏng, dẫn theo kia trái tim nháy mắt liền thả xuống dưới. Tiểu phôi đàn, chạm đây là ở tìm ta sao? Nam nhân không biết khi nào xuất hiện ở nữ hài nhi sau lưng. Hắn cung bối, hoàn mỹ hàm dưới cơ hồ muốn dán ở nữ hài nhi đầu vai gương mặt. Thanh âm thấp thuần mang theo một chút ý cười, là làm người lỗ tai tê dại gợi cảm dễ nghe. Tô Anh đột nhiên quay đầu lại, thấy nam nhân phóng đại khuôn mặt tuấn tú, hô hấp tương quần lấy. Nàng nghe thấy được nam nhân tắm gội lúc sau thanh hương. Không có kia thân huân người mùi rượu, là nàng tắm gội nhũ, nàng cả kinh cơ hồ là lập tức liền phải nhảy khai. Lại bị nam nhân đỡ lấy bả vai, hắn đứng thẳng thân thể, giống như chưa bao giờ tới gần quá, thấp giọng, cẩn thận một chút nhi, đừng quăng ngã. Tô Anh vẫn như cũ là đại đại tránh ra vài bước. Bước chân hỗn độn, nàng chân nhỏ ở miên dép lê đảo quanh. Thiếu chút nữa liền giày đều rớt xuống. Triệu Vũ nhướng mày, ánh mắt ở nữ hài nhi tú khí đáng yêu mắt cá chân đảo qua. Thật tiểu, Tô Anh nói, ngươi rượu tình. Triệu Vũ xoa xoa cái trán, ho nhẹ một tiếng nói, khá hơn nhiều, chính là dạ dày có chút khó chịu. Anh, cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Tô Anh mắt trợn trắng. Nàng đi đến trên sofa ngồi xuống, lấy chủ nhân ra tư thái nói. Ta nhưng không có chiếu cố ngươi, là ngươi, hơn phân nửa đêm tới gõ cửa, có còn làm cho ta vô pháp ngủ. Ta cho ngươi nói, ngươi lần sau không chuẩn như vậy. Nếu không ta trực tiếp đem ngươi ném cửa, ta mới mặc kệ ngươi đâu. Triệu Vũ nói, anh, kỳ thật ta cũng không biết chính mình như thế nào liền tới tìm ngươi. Ta tỉnh lại sau phát hiện chính mình ở nhà ngươi, ta cũng thực ngoài ý muốn. Hơn nữa ta quá say, quản không được chính mình, chỉ có thể vâng theo chính mình nội tâm nhất chân thật ý tưởng, hắn mặc. Khả năng ta thật sự quá tưởng ngươi, cho nên liền tới tìm ngươi, người nam nhân này thật sự thực sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Hống người nói được một bộ, ngay cả say rượu sau lại cho nàng tìm phiền toái đều nói được như vậy văn nghệ cùng thân bất do kỳ. Tô Anh nhấp khẩn miệng nhỏ, ướt rầm rề mắt to nhìn hắn, không tín nhiệm tức giận bộ dáng. Kẻ lừa đảo, ngươi đều say đến bất tỉnh nhân sự, còn có thể chính mình lái xe tới tìm ta sao? Triệu Vũ ngồi vào nữ hài nhi bên người, nàng mông nhỏ một dịch, tới rồi sofa kia đầu trong một góc, không muốn cùng hắn dựa gần, tiểu tính tình 10 phần. Triệu Vũ nghiêm túc nói, anh, ngươi biết đến, ta bên người luôn có như vậy mấy cái sẽ nghiền ngẫm nhân tâm trợ lý. Tô Anh ha hả cười lạnh. Ngươi thật đúng là sẽ trốn tránh trách nhiệm Nga, Triệu Vũ hỏi. Ta đây lập tức đem bọn họ khai. Như thế nào có thể tùy tiện mặc kệ chính mình lão bản ở hắn có điều mưu đồ nữ nhân trong nhà ngủ. Quá nguy hiểm, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta đây tiểu phôi đản khẳng định không bao giờ muốn gặp đến ta. Tô Anh chớp chớp đôi mắt, đầu xoay một hồi lâu mới hiểu được lại đây Triệu Vũ ý tứ. Nhưng mà nàng ngơ ngốc đáng yêu, xinh đẹp con ngươi thủy nhuận thanh thấu lộ ra mơ hồ. Chọc đến nam nhân trong lòng một tô, bàn tay xoa nữ hải nhi phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng nhéo nhéo, ngốc anh, đừng như vậy dụ hoặc ta. Buổi sáng nam nhân rất nguy hiểm mân đi Tô Anh khuôn mặt nhỏ càng hồng. Này nam nhân, quả thực vô sỉ, đương nhiên cuối cùng Triệu Vũ kết quả không tốt lắm. Trời còn chưa sáng đã bị nữ hài nhi từ trong nhà đuổi đi ra ngoài. Làm hắn lần đầu tiên nếm thử tới rồi bị đuổi ra khỏi nhà hậu quả. Hắn ở gió lạnh đại tuyết trung run bần bật, cách cửa kính, nữ hài nhi lợi hại nhăn lại cái mũi. Hừ một tiếng, dẫm lên lông xù xù tiểu dép lê chạy mất, vui sướng còn ở ôn nhu hương. Lý Vân Khê nằm ở hắn dưới thân, vừa lúc tới một hồi thần vận tỉnh buồn ngủ. Nào biết đột nhiên nhận được Triệu Nhị đánh tới điện thoại. Làm hắn chạy nhanh đi tiếp hắn. Đào đại thiếu hiện giờ tên đã trên dây. Trả về là không phát a. Hắn không kiên nhẫn nóng này. Ngươi ở đâu? Triệu Vũ cắn răng. Kia tiểu phôi đản đem ta đuổi ra ngoài. Đào đại thiếu tĩnh một cái chớp mắt. Đột nhiên bộc phát ra nghiêng trời lệch đất cười to. Dục vọng đều cười không có. Hắn xoay người ngồi vào một bên. Chụp chân cười to, hảo, không hổ là chúng ta tiểu hoa nhài a, làm tốt lắm, nên dọn dẹp một chút ngươi này sắc mê tâm khiếu sắc chung đói. Quỷ, kia che trời lấp đất cười to, làm vốn là mơ hồ Lý Vân Khê đều kỳ quái lên. Ngửa đầu nhìn hắn, Triệu Vũ, ngoặc kép, nói được ngươi mẹ nó không phải sắc quỷ giống nhau. Ngươi dám nói ngươi hiện tại không ở đâu cái nữ nhân trong lòng ngực. Triệu Vũ không kiên nhẫn, chạy nhanh lại đây tiếp ta, con mẹ nó lãnh đã chết, vui sướng nói, tiếp cái gì tiếp, lãnh đã chết mới hảo, vừa vặn làm tiểu hoa nhài đối với ngươi mềm lòng, lại đem ngươi tiếp cận ra môn bất chính hảo như ngươi ý. Thế nào, huynh đệ đủ ý tứ đi, Triệu Vũ lại nghĩ nữ hài nhi thẹn quá thành giận, bùm bùm một trận liền đem hắn cấp đuổi ra ngoài. Thật sự là thực tuyệt tình thực nghiêm túc bộ dáng. Hắn cũng không dám quá nghịch nàng. Ngẫu nhiên cường thế ngẫu nhiên cũng nên chịu thua. Liền tính bức cũng không thể bức thật chặt. Nếu không hoàn toàn ngược lại hắn không cũng chưa chỗ ngồi khóc đi. Cũng trách hắn, thật sự tố lâu lắm tùy tiện cái gì đều có thể nghĩ đến kia phương diện đi. Một không cẩn thận liền nói qua. Bất quá nữ hài nhi kia tức giận đến đỏ rực khuôn mặt nhỏ làm hắn thật muốn phủng thân cái đủ. Đừng đánh giám, dù sao ngươi cho ta chạy nhanh lại đây. Bang mà một chút đem điện thoại treo. vui sướng cầm bíp bíp di động cười cái không ngừng, cũng vô tâm tư tưởng khác. Hắn trần trụi thân thể, xoay người xuống giường, hắn đường cong rắn chắc cơ bắp ở ái muội ánh đèn hạ càng thêm phun trương mà gợi cảm ni Lý Vân. Khê nhìn thoáng qua, nhớ tới nam nhân hữu lực chống đối, liền giác thân thể lại mềm mại, bất quá nàng thực mau thu liễm tâm tư, ôm lấy chăn ngồi dậy, giờ phút này đệm chăn hạ nàng thanh lệ mà tuyệt mỹ. Một đầu tóc đen rối tung, giữa mày vũ mị lười biếng hồn nhiên thiên thành, nhị thiếu cùng Tô Anh cãi nhau sao? Nếu có gì đó lời nói, ta có thể cùng Tô Anh tâm sự. Rốt cuộc ta cùng nàng chi gian hợp ý, lại đều là nữ nhân, có thể minh bạch một ít đối phương ý tưởng, cái gì cãi nhau. Kia hai người cứ như vậy, ngươi truy ta chạy, không chừng còn muốn lăn lộn tới khi nào. Vui sướng nhìn Lý Vân Khê liếc mắt một cái, hắn trong mắt thực sạch sẽ, đã không có lúc đầu sao sao, cũng không có bị trước mắt sắc đẹp dao động một chút ít. Có chuyện này, người đường không biết, Lý Vân Khê dừng một chút, an tĩnh gật đầu, hảo, ta đã biết, vui sướng, ân, hắn thực mau mặc chỉnh tề, cầm chìa khóa xe ra cửa, bất quá chờ hắn đổi tới Tô Anh tiệm hoa tươi khi. Sắc trời đã đại lượng, trên đường người thưa thớt lạc đi tới, cửa hàng môn đều còn chưa khai, này an tĩnh nhỏ hẹp ngõ nhỏ, liền chiếc xe ra vào đều ít có. Mà cái kia luôn luôn cường đại lại lãnh khốc nam nhân. Giờ phút này ở phong tuyết trung run bần bật trừ yên. Ngồi xổm Tô Anh tiệm hoa tươi trước cửa. Ninh mày, vẻ mặt dục cầu bất mãn đau. Khổ cùng úc táo, thoạt nhìn cư nhiên còn có một chút đáng thương. Vui sướng cười hì hì xuống xe. Cả người thoải mái, hắn nhìn chằm chằm Triệu Vũ đánh giá vài lần. Nháy mắt lắc đầu nói. Muốn ta nói. Tiểu hoa nhài vẫn là quá nhân từ nương tay, như thế nào có thể trực tiếp đuổi đi, thế nào cũng đến đau bẹp một đốn. Nàng đánh không lại không còn có ta sao? Triệu Vũ kháp yên, đứng lên, đá vui sướng một chân. Đừng nói vô nghĩa, mau, làm Tô Anh mở cửa, vui sướng nói. Ngươi không phải để cho ta tới tiếp ngươi đi sao? Còn làm tiểu hoa nhài khai cái gì môn, trực tiếp đi là được bái. Triệu Vũ ha hả, ta giống dễ dàng như vậy thiện bãi thôi người sao? Vui sướng cười cười, nghiêm túc, ngoặc kép, thật đúng là không giống. Triệu Vũ nói, vậy mau đi, vui sướng sờ sờ cái mũi, tượng trưng tính gõ gõ môn. Đáng tiếc không ai ứng, bất đắc dĩ, ở Triệu Vũ hung ác trong ánh mắt, hắn lại cấp Tô Anh gọi điện thoại qua đi, kỳ thật Tô Anh nghe thấy được. Nàng ở trên lầu, nghe được dưới lầu xe dừng lại thanh âm, nàng tưởng Triệu Vũ tài xế, không nghĩ tới người thế nhưng là vui sướng, còn cho nàng gọi điện thoại tới. Tô Anh có thể đối Triệu Vũ làm càn, đối vui sướng lại không như vậy trực tiếp, nàng do dự một lát, tiếp lên, nhỏ giọng, vui sướng ca, ta không nghĩ thấy Triệu Vũ, vui sướng đại đại Nga thanh. Tiểu hoa nhài, ngươi nói cái gì? Nga, ngươi nói ngươi không nghĩ thấy Triệu nhị kia hỗn đản a. Tô Anh, ngoặc kép, phốc, Triệu Vũ, ngoặc kép, a. Buổi tối Lâm Thành Phong kêu ăn lẩu, địa điểm liền ước ở rừng phong. Tô Anh đi, nguyên bản liền hắn cùng nàng hai người, cơm đến trung tuần thời điểm, vui sướng mang theo cái bạn gái nhỏ lại đây. Tô Anh nhìn mắt vui sướng bên người nữ nhân, không phải Lý Vân Khê. Vẫn như cũ thật xinh đẹp, ngày mùa đông cũng ăn mặc váy ngắn lộ chân, kiều thiếu khả nhân dán vui sướng. Không giống Tô Anh, ra một lần môn, nàng liền đem chính mình bọc thành cái lông xù xù tròn vo quả bóng nhỏ. Vui sướng cười nói, tiểu hoa nhài, ngươi thân thể không tốt, này đó đều phải ăn ít. Tô Anh nhìn mắt cái lẩu. Nàng trong chén còn có một khối mới vừa năng tốt ngó sen phiến. Hương hương giòn giòn, một chút cay rát, chấm du đĩa đặc biệt ăn ngon. Nàng ân ân gật đầu. Tốt, ta biết rồi, vẫn là ăn. Vui sướng đá Lâm Thành Phong một chân. Nhíu mày bất mãn bộ dáng. Lâm Thành Phong chạy nhanh đoạt Tô Anh chiếc đũa. Hảo hảo, không ăn, nếm thử mùi vị thì tốt rồi. Đợi chút làm phòng bếp cho ngươi đưa chung tổ yến tới, Tô Anh. Ngoặc kép, nàng cầm trống vắng tay. bĩu môi, hảo đi, Lâm Thành Phong truyền đạt mâm đựng trái cây. Ăn chút nhì trái cây, Tô Anh nhéo khối quả táo ăn. Vui sướng vỗ vỗ Lâm Thành Phong bả vai, lạnh giọng, lần sau đừng mang tiểu hoa nhài tới ăn này cái lẩu. Thương dạ dày, nữ hài nhi ngủ hồi lâu mới tỉnh lại. Thân thể vốn dĩ liền không có hoàn toàn khôi phục, còn ở uống thuốc, càng phải chú ý ẩm thực. Lâm Thành Phong nguyên bản cũng không tính toán ăn lẩu, chỉ là tượng trưng tính hỏi Tô Anh. Tô Anh liền nói ăn cái này, hắn căn bản cự tuyệt không được. Vui sướng bên người nữ hài nhi ánh mắt liên tục lập lòe. Xem Tô Anh ánh mắt càng thêm trở nên không giống nhau tới. Không trong chốc lát, Triệu Vũ cư nhiên cũng tới. Hắn tựa hồ là mới kết thúc một hồi đàm phán. Trên người còn ăn mặc một thân nghiêm cẩn phẳng phiu màu đen tây trang. Giờ phút này cởi áo khoác, áo sơ mi vạt áo bị hắn rời rạc kéo ra, nơ lấy, cởi bỏ hai viên cúc áo. Màu đen quần áo hạ màu đồng cổ da thịt như ẩn như hiện. Hắn trong tay kẹp yên, đi vào trong phòng ánh mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm hướng Tô Anh. Kia mãnh liệt xâm lược hơi thở cách rất xa dòng khí truyền đến. Làm Tô Anh né qua ánh mắt, không nghĩ xem hắn, hắn câu môi cười một tiếng, đi đến nữ hài nhi bên người ngồi xuống. Hiển nhiên là đã quên phía trước còn bị nữ hài nhi đuổi ra khỏi nhà quá đâu. Hắn nhưng thật ra không hề xem nàng cái gì, cũng cùng chủ động cùng nàng nói chuyện, nhưng tư thế cùng hành động chung, đều biểu hiện ra một loại cường thế chiếm hữu. Tô Anh ở hắn bên người đỉnh một lát, rốt cuộc so không được kia nam nhân lợi hại, lấy cớ đi toilet chạy mất, nàng đứng dậy thời điểm, còn nghe thấy nam nhân một tiếng xích cười, nghiền ngẫm, giống cười nhạo. Tô Anh, ngoặc kép, nàng đi toilet, nghĩ cùng Triệu Vũ chi gian đánh giá, chính mình cũng nhịn không được cười một tiếng. Hảo ấu trĩ, các ngươi biết ta vừa rồi nhìn thấy ai sao? Một đám nữ nhân ùa vào toilet, một cái có chút mềm nhẹ thanh âm nói. Nhiên thiếu mang ta đi thấy Phong thiếu, còn có nhị thiếu, lại một thanh âm hâm mộ khen tặng vài câu. Nói, gì, bọn họ cũng ở. Kia bọn họ như thế nào không cùng nhau ăn cơm? Đúng vậy, bọn họ mấy cái cãi nhau. Bất quá từ Khương Tứ, giống như liền rất hiếm thấy bọn họ lại đi quân duyệt bên kia. Vẫn luôn ở rừng phong, Khương Tứ hảo đáng tiếc a. Ta phía trước rất thích hắn, cư nhiên liền, đúng vậy, các ngươi biết ta còn nhìn thấy ai sao? Chính là Khương Tứ cái kia tiểu hoa nhài. Nữ nhân nói. Kia tiểu hoa nhài thật đúng là lợi hại, Khương Tứ đều đã chết đã lâu như vậy, còn câu đến Phong thiếu, Nhiên thiếu, Nhị thiếu bọn họ đối nàng quan tâm có thêm, thủ đoạn khó lường, còn không phải là ăn cái lẩu sao, còn không phải là ăn nhiều hai khẩu đồ ăn sao, dùng đến như vậy khẩn trương sao, còn dạ dày không tốt, như vậy ăn nói khép nép hống nàng ăn khác, lại là nấu cháo ngao tổ yến. Ngẫm lại chính là khí, tiểu hoa nhài, không phải đâu, Khương Tứ đều đã chết nàng như thế nào còn có mặt mũi xuất hiện. Chẳng lẽ là Khương Tứ không có, lại coi trọng hắn huynh đệ, chậc chậc chậc, tâm thật đúng là đại, nữ nhân cười duyên nói, ha ha, các ngươi nhìn xem a, Khương Tứ phía trước như vậy diễu võ dương oai, nhiều uy phong nha, đi chỗ nào đều có người kính. Hiện tại đã chết, ai còn nghĩ đến hắn là ai? Cũng là hắn xứng đáng. Có cái kia phúc lại mất mạng hưởng. Cái gì xứng đáng, không xứng đáng, hắn phía trước nên hưởng cũng đều hưởng qua. Là chết cũng không tiếc. Đối Nga, ta cũng tưởng bốn phía tiêu xài vừa lật mới đi tìm chết đâu. Ngoặc kép, kỳ thật gặp qua Tô Anh người rất ít. Chính là biết tiểu hoa nhài, người rất nhiều. Bởi vì tiểu hoa nhài là thuộc về Khương Tứ, Khương Tứ cũng không lại bất luận cái gì trường hợp kiêng dè đối tiểu hoa nhài sủng nịch. Huống chi hắn từng hướng nàng cầu hôn, Khương Tứ cùng tiểu hoa nhài những cái đó chuyện xưa, đã sớm không biết bị truyền lưu thành mấy cái phiên bản. Ở cái này trong vòng truyền khai, Tô Anh không nghĩ tới sẽ nghe được người khác đối nàng bát quái. Nàng nguyên bản cũng không có gì cảm xúc. Chính là đương các nàng nói đến Khương chết thời điểm, nàng tâm liền đột nhiên trừ một chút, lại khẩn lại sát, kia một cái chớp mắt đau, làm nàng trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa té xỉu. Nàng một chút đẩy ra cách gian môn, các nữ nhân ồn ào thanh âm lập tức bị phanh. Một tiếng vang lớn đánh gãy, kia bốn cái nữ nhân vừa thấy Tô Anh, nguyên là sợ hãi cả kinh, rồi lại ở nhìn thấy Tô Anh không có gì xuất chúng trang sức cùng trang điểm khi. Tức khắc trường lớn đôi mắt nổi giận đùng đùng bộ dáng. Lớn như vậy động tĩnh, không biết người dọa người hù chết người a. Ngược lại là vẫn luôn nói nữ nhân đang xem thấy Tô Anh thời điểm. Thần sắc có trong nháy mắt mất tự nhiên cùng kinh hách. Nàng thấp cúi đầu, che giấu rớt kia một cái chớp mắt xấu hổ cùng mất tự nhiên. Tô Anh mặt vô biểu tình an tĩnh, các ngươi vừa rồi nói. Ta đều nghe được, nữ nhân cười, ngươi nghe được lại như thế nào? A, ngươi tính cái gì? Tô Anh giương tay chính là một cái tát, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, tiểu tiên nữ manh, hết chương.